The Gamer Hệ Thống, chương 606, đi dã ngoại, gocchuyenaudio.com. Sau khi lập khế ước xong với Ayaka thì hắn liền giữ lại tấm thẻ Partio Artifact gốc kia và dưới sự hướng dẫn của Chamo hắn tạo ra thêm một tấm bản sao nữa và trao nó cho Ayaka. Thông qua tấm thẻ bản gốc hắn có thể dễ dàng kết nối liên lạc được với tấm thẻ bản sao của Ayaka cho dù là đang ở bất cứ nơi đâu. Khả năng này không chỉ hạn chế ở việc trao đổi liên lạc giữa hắn và Ayaka mà thôi, mà bất cứ người nào thành lập Partio với hắn là vai trò Magister thì tất cả các Ministra của hắn đều có thể liên lạc với nhau thông qua một thứ giống như phòng chat chung vậy. Minister có nghĩa là servant, người hầu cận, được dùng chung, còn Ministra thì được dùng riêng cho nữ. Tương tự, nữ Magister có thể gọi là Magistra. Không chỉ dừng lại ở đó mà với tấm thẻ Partio Artifact này hắn có thể tiến hành triệu hồi Ministra Magi của mình từ khoảng cách tối đa là 10 km. Đại ca Negi, có thể cho tôi mượn Artifact của đại ca một chút có được không vậy? Chamo nói với hắn. Hắn cũng không biết Chamo định làm gì, nhưng hắn biết Chamo sẽ không bao giờ phản bội mình nên dễ dàng đưa Artifact cho nó. Chamo liền lấy từ đâu đó ra một chiếc laptop và bắt đầu đăng nhập vào một trang web có tên là Mao.net. Sau khi đăng nhập thành công thì Chamo dùng chiếc laptop để chụp lại hình artifact của hắn rồi gửi đi. Hắn nhìn thấy vậy thì liền hiểu được là con trồn Chamo này đang chụp ảnh làm bằng chứng để nhận số tiền 50.000 đô Ermen của nó. Đại ca Negi, artifact của cậu nè. Sau khi hoàn thành xong thủ tục thì Chamo liền cất chiếc laptop đi và trả lại tấm thẻ bài cho hắn. Cạch, đúng lúc này thì Asuna và Konoka đã trở về phòng và nhìn thấy tấm thẻ bài trên tay hắn. Ý Negi, đó là cái gì thế? Bài Tarot à? Konoka thân là hội trưởng cậu lạc bộ bói toàn của học viện Maora thì lập tức chú ý tới tấm thẻ bài này. Konoka liền chạy tới gần để xem hình trên tấm thẻ bài, trong khi Asuna thì có vẻ không quan tâm lắm. Ý ra có cả hình của lớp trưởng nữa này, dễ thương quá. Konoka nói tới đây thì Asuna cũng đã bắt đầu chú ý tới. Đúng là hình của Ayaka rồi, người chụp lúc nào vậy? Asuna cúi xuống nhìn tấm thẻ bài hỏi. Negi, làm một tấm thẻ bài đẹp thế này lại còn mang theo bên mình thế này thì chắc là cậu và lớp trưởng. Hihi, Konoka hào hứng nói, thật là dễ thương quá đi, cậu làm cho mình một lá với được không? Asuna nghe thấy vậy thì cũng có chút hứng thú, bản thân Asuna và Ayaka luôn ganh đua với nhau nên khi nhìn thấy hình của Ayaka trên một tấm thẻ bài như vậy thì cũng muốn có một tấm. Con trồn Chamo nghe thấy được thì tai nó ngay lập tức liền dựng đứng lên. Nó vừa mới giúp hắn thực hiện một khế ước Partio còn chưa kịp lĩnh tiền thì giờ đã có thể tiếp tục lập thêm hai khế ước nữa thì tất nhiên là nhiệt liệt chào đón rồi. Và đương nhiên là hắn cũng không ngoại lệ. Hai người muốn có một tấm bài như vậy thì cũng được thôi, chỉ là có một điều kiện, hắn cười cười, đó là mỗi người phải hôn tôi một cái, và phải là một nụ hôn thật sự mới được. Cái gì chứ hả? Asuna lập tức giãy nảy lên khi nghe hắn nói ra điều kiện của mình. Tên nhóc háo sắc này, ta biết là ngươi sẽ không có ý đồ gì tốt đâu mà. Sao vậy Asuna, đừng nói với tôi là em đã 14 tuổi rồi mà còn chưa hôn ai bao giờ đấy nhé. Hắn biết mình phải đánh vào lòng tự trọng của Asuna thì mới có hiệu quả. Được thôi, nhưng không chờ Asuna đáp lại, Konoka đã lập tức đồng ý. Konoka vốn là một cô gái có thiên tính phóng khoáng, trong chuyện Konoka có xu hướng giới. gocchuyenaudio.com, tính khá là thoáng, có thể nói là song tính luyến ái cũng được, bisexual. Vậy thì chúng ta làm thôi, hắn bỏ mặc Asuna và quay sang nói với Konoka. Chamo đứng ở bên cạnh lập tức vui vẻ kêu lên và bắt đầu vẽ một vòng tròn phép thuật ở trên sàn nhà bằng phấn ma thuật. Nếu như Konoka thành lập khế ước Partio với hắn thì cũng có nghĩa là cô bé sẽ là người thuộc về thế giới phép thuật, nên nó có lộ ra mình không phải là con trồn bình thường cũng chẳng sao cả. Lại gần đây nào Konoka chăng, hắn nói. Konoka được hắn dẫn vào bên trong vòng tròn ma thuật và lập tức cảm nhận được một luồng khí cực kỳ dễ chịu đang bao quanh thân thể mình. Konoka lập tức thả lỏng cơ thể và hơi nhắm mắt lại để mặc cho hắn xử lý. Hắn không chờ đợi thêm nữa mà liền ngậm lấy đôi môi mềm mại của Konoka và bắt đầu nhấm nháp. Dưới kỹ thuật hôn điêu luyện của hắn và sự dễ chịu do vòng tròn ma thuật đem lại, Konoka cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường vậy. Đến khi khế ước Partio được lập thành công và hắn thu lại đầu lưỡi đang chăm sóc cái lưỡi thơm tho của Konoka thì cô bé có chút không nỡ mà dí theo hắn. Tinh, độ hảo cảm của Konoka tăng lên 90 điểm. Hắn liền không chút keo kiệt mà lại tiếp tục hôn Konoka. Chụt chọp chẹp, tiếng nước bọt và tiếng thở dốc phát ra khiến cho Asuna ngồi ở bên cạnh đỏ hết cả mặt. Cô muốn ngăn hai người bọn hắn lại nhưng không hiểu sao thân thể lại không nhúc nhích nổi. Cuối cùng thì sau hơn một phút đồng hồ thì hắn và Konoha mới tách môi ra với vẻ đầy thỏa mãn. Asuna, đến lượt em rồi đấy. Hắn đặt Konoha ngồi tựa vào bức tường rồi quay qua nhìn về phía Asuna. Lúc này con trồn Chamo đã cực kỳ tinh danh mà vẽ sẵn một vòng tròn ma thuật dưới chân của Asuna rồi để khi hắn sáp lại gần thì lập tức tiến hành lập khế ước Pactio mà không để Asuna kịp phản đối. Khoan đã, ta còn chưa đồng ý mà ưm. Mặc kệ nhưng lời phản đối yếu ớt của Asuna, hắn lập tức hôn lên môi của cô. Mọi người đã tập trung đầy đủ rồi sao, vậy thì hãy chia ra thành 5 nhóm theo như danh sách này nào. Trong nhà ga hắn bắt đầu chia những học sinh này ra thành 5 nhóm gồm mỗi nhóm 5 đến 6 người để chuẩn bị khởi hành. Evangeline mặc dù đã được hắn giải trừ đi một phần phong ấn nhưng tạm thời vẫn chưa thể rời khỏi phạm vi trường Maora được nên chỉ có thể ở nhà. Chachamaru cũng ở nhà để chăm sóc cho Evangeline nên hôm nay chỉ có 29 người đi dã ngoại với lớp. Hắn đều lựa chọn những người có mối quan hệ thân thiết với nhau để đưa vào một nhóm nên rất dễ quản lý. Chỉ có duy nhất một nhóm là có vẻ không được hòa thuận cho lắm. A Seichen, xem ra tụi mình được chung nhóm rồi. Konoha tới gầm chào hỏi Setsuna, một nữ sinh có mái tóc dài ngang vai được buộc túm ở bên trái và vác theo một túi vải nhỏ dài. Setsuna không đáp trả lại Konoha mà chỉ cúi đầu lễ phép một cái rồi lặng yên rời đi trước. A thấy Setsuna rời đi, Konoha muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Setsuna hẳn là vẫn áy náy việc đã không thể bảo vệ được cho Konoha khi còn nhỏ nên giờ đây cô bé còn không dám đối diện với Konoha, trong khi Konoha thì không biết lý do tại sao Setsuna tỏ ra lạnh nhạt nhưng vẫn cố gắng muốn hàn gắn lại tình bạn khăng khít như ngày xưa của hai người. Hắn biết tình bạn của hai người sẽ có cơ hội được hàn gắn lại trong chuyến đi tới Kyoto lần này và thậm chí còn phát triển một thứ còn vượt xa cả tình bạn nữa kìa. Cuối cùng thì chuyến tàu Shinkansen, Shinkansen Tân Cán Tuyến, một hệ thống tàu cao. Góc truyện audio.com, tốc tại Nhật Bản cũng bắt đầu khởi hành hướng tới Kyoto. Cách chương.